Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, trang 532. Hoa Vinh Nguyệt nhìn gương mặt này, biểu tình thế nhưng mang theo một tia mới lạ cảm giác. Dịch đại lão thậm chí còn thượng thủ sờ soạng một sờ. Cái này động tác đối với đại lão tới nói hẳn là chỉ do xác nhận gương mặt này thượng có phải hay không thật sự cái gì đều không có mạt, nhưng ở phía dưới đám kia người gỗ trong mắt, chỉ sợ này phúc cảnh tượng liền càng thêm quỷ dị, một cái lớn lên tinh xảo xinh đẹp còn mặt không có chút máu người, một mình ngồi ở linh đường bên trong, làm lơ phía dưới quỷ một đám cái xác không hồn, chỉ lo xem xét gương bên trong chính mình, đem đèn điểm thượng. Trống trải lại yên tĩnh linh đường trung ương vang lên tới một người nói chuyện thanh âm này cùng vừa rồi nói chuyện xưa thanh âm so muốn càng thêm thấp một ít. Âm điệu cũng càng thêm nhu một ít, một cái trên mặt đất ngồi người đứng lên. Có chút bước đi tập tễnh, nàng chính là cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân. Vừa mới tất cả mọi người rời đi linh đường, chỉ có nàng không có. Bất quá nàng vừa mới lưu lại nơi này cũng không có ra tay. Chỉ là ngồi ở chỗ kia, nàng một câu cũng chưa nói. Bước chân gập ghềnh đi tới nơi đó bày ra cắm nến trước. Sau đó bật lửa ngọn nến, một cây ngọn nến theo thứ tự bị bật lửa. Này một mảnh địa phương cũng càng ngày càng sáng. Một ít, rồi gỗ, đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Bọn họ đã không thích ứng loại này ánh sáng. Có người đôi mắt thậm chí bị hoảng ra nước mắt, đốt đèn nữ nhân tay đều là run run. Nàng cũng không dám quay đầu lại đi thẳng xem cái kia đối diện kính nhìn chính mình người. Nàng dư quang chỉ có thể thấy, người kia nương vừa mới bị điểm lên ngọn nến ánh sáng nhu hòa. Ánh mắt chuyên chú nhìn gương, vừa mới vẫn luôn trêu ghẹo chính mình lớn lên thực dọa người nam nhân. Hiện tại an tĩnh ngồi ở chỗ kia, sườn mặt lại toàn là nói không nên lời phong lưu, nữ nhân lại tựa hồ thấy. Hắn dùng tay nhẹ dính một chút phấn mặt, đối với trước mặt gương, nhẹ nhàng điểm ở chính mình trên môi, như vậy mềm nhẹ. Như vậy chuyên chú, rõ ràng gương bên trong người chính là chính hắn, nhưng bộ dáng của hắn thật giống như gương bên trong người là hắn yêu sâu nhất tình nhân. Hắn trong ánh mắt trời sinh giống như là uông một bãi sâu nhất thủy. Bị như vậy ánh mắt nhìn, giống như là chìm thủy người, toàn bộ đều sẽ bị hòa tan ở bên trong. Kia một mặt hồng ở trên môi nhiễm khai, giống như là sĩ nữ khóe mắt hồng. Nhưng mà liền gần điểm này hồng, lại làm hắn kia trương phong lưu lại tinh xảo mặt, bỗng nhiên nhiều một tia không nên có. Độc thuộc về nữ nhân vũ mị, kia trương anh khí lại tinh xảo trên mặt, đột nhiên liền nhiều một tia sống mái mạc biện khí chất, nữ nhân toàn thân trên dưới lạnh run đánh. Cái không ngừng, đôi tay đã khống chế không được run run, nàng nghiêng người qua đi châm nến thời điểm. Cảm giác thân thể của mình từng đợt nhũn ra, nếu nói tại đây phía trước. Nàng bị người khác gọi lệ quỷ khi còn sẽ đạm đạm cười, vui vẻ tiếp nhận rồi cái này danh hiệu. Như vậy ở đêm nay lúc sau, nàng nhất định sẽ đối này phản bác. Nàng bỗng nhiên minh bạch, có đôi khi đáng sợ nhất không phải một trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, mà là một trương mỹ lệ phảng phất không thuộc về nhân gian này mặt. Bởi vì cặp mắt kia tựa hồ đựng đầy chết chìm người ôn nhu, lại cũng che lấp vô tận cố chấp cùng điên cuồng, giấu ở kia nhu tình sau lưng. Rốt cuộc là cỡ nào thâm hắc ám cùng điên cuồng đâu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn, trong lòng dần dần sinh ra một loại cảm giác không ổn. Nàng trơ mắt nhìn dịch đại lão không biết từ này linh đường cái nào góc vơ vét ra một hộp son phấn. Sau đó hứng thú bừng bừng bắt đầu hướng trên mặt mạt. Loại này thần kỳ mạch não thật là làm Hoa Vinh Nguyệt lý giải không thể. Nếu nói địa cầu ngày mai liền phải hủy diệt, Hôi Thái Lang sẽ ôm chặt Hồng Quá Lang cùng Tiểu Hôi Hôi. Jerry sẽ ôm chặt Tom cùng Format. Grayon Xin Trăng sẽ ôm lấy Đại Tỷ Tỷ. Như vậy Dịch Đại Lão liền sẽ ôm chặt nguyên bộ hóa trang công cụ. Có đôi khi Dịch Đại Lão tính cách thật sự cùng Tiểu Hài Tử giống nhau. Ở khắp nơi đều có hoạt tử nhân dưới tình huống. Chung quanh còn quanh quẩn khiếp người lại thanh lãnh phong. Màu đỏ màu trắng đan chéo với thế giới này. Tựa hồ nơi này chính là thế gian nhất khủng bố, nhất vô vọng tĩnh mịch nơi. Mà Dịch Đại Lão, cư nhiên liền ở loại địa phương này như cũ hứng thú bừng bừng cho chính mình hóa trang, hoa vinh. Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại ghét tới rồi một đinh điểm độc thuộc về Dịch Đại Lão thần. Kỳ mạch não, bất quá này giống như không phải trọng điểm, nàng hiện tại thực lo lắng. Nếu thật sự làm Dịch Đại Lão như vậy hạ tay, kia phía trước sở hữu bức cách đều không còn nữa tồn tại. Tuyệt đối sẽ không có. Đi theo Trường Giang liền lưu quang hết, không. Không thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Hoa Vinh Nguyệt tiến vào một bậc trạng thái chiến. Đấu, a, cái này nhan sắc có phải hay không? Quá kawaii, người nhìn xem bên kia cái kia nhan sắc. A, người không hiểu kawaii là cái gì đúng hay không? Cái này, không thể như vậy bạch a. Chúng ta vốn dĩ liền đủ trắng. Chúng ta không đồ đều là tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ là không cần này đó lung tung rối loạn đồ vật. Không, không thể, cái kia tuyệt đối không được. Tím gay tuyệt đối không được. Vừa mới thoát đi ra linh đường, đang ở âm thầm quan sát mấy người bỗng nhiên phát hiện nơi xa sáng lên một đạo quang. Bọn họ hơi híp mắt đánh giá nơi đó, như thế nào làm? Nơi đó như thế nào sẽ đột nhiên đốt đèn đâu? Hoa Vinh Nguyệt hổ hống. Rốt cuộc làm Dịch Đại Lão đem gương mặt này cấp đồ xong rồi, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Dịch Đại Lão cảm thấy mỹ mãn đối với gương dạo qua một vòng. Sau đó đột nhiên biến mất, Hoa Vinh Nguyệt đối với gương nhìn một hồi. Ở nàng can thiệp hạ, gương mặt này còn tính không tồi. Chính là bạch phấn, có điểm đồ nhiều, này tái nhợt sắc mặt không rất giống là Hoa Vinh Nguyệt hàng ngày dùng trang dung. Có điểm thiên hướng Nhật Bản nghệ kỹ, còn rất giống, ngã trên mặt đất cái kia xà nữ, miệng lại đồ càng điểm đỏ liền càng giống, Hoa Vinh Nguyệt dùng tay. Nhẹ nhàng dính một chút son môi, cuối cùng điểm ở trên môi, sau đó nhìn thoáng qua phía sau, vừa mới đen nhánh một mảnh linh đường trở nên một mảnh lóa mắt. Quả thực giống như là vừa mới chuyện xưa giảng một cái khác hoa thuyền. Chương 299 Thính Vũ Hiên Terrain. Thế giới truyền bá nhất quảng, nhanh nhất đồ vật là cái gì? Là quang, đen nhánh hoác ra trong đại viện bỗng nhiên tản mát ra quang mang. Này quang ở ban đầu vẫn là một đinh điểm, không chớp mắt, nhưng dần dần trở nên nhiệt liệt lên. Đầy đất đều là màu trắng ngọn nến, nguyên bản chúng nó chỉ là an tĩnh bãi tại nơi đó. Một phân một hào đều không có giảm bớt, nhưng hiện tại cũng đã tất cả đều bị bậc lửa. Hết chương.